Phượng Huyền Cung Thương, chương 104, Giao Phong Chi Chiến, gocchuyenaudio.com. Ngữ khí mặc dù đạm, lại mang theo cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt, gió nổi lên, mùi máu tươi cùng sát khí thản nhiên tràn ngập trong không khí. Uống, cương ngựa chợt thu lại, con ngựa đang tận tình rong ruổi hiển nhiên đã bị biến cố đột ngột này kinh hách, ngựa hét vang một tiếng, móng trước giơ lên cao, bụi bay mù trời. Cách đó mấy trượng, nam tử mặt sẹo vững vàng đứng trong gió, hai tay giấu trong tay áo, y bào rộng thùng thình bị gió thổi bay phần phật. Tầng mây che lấp ánh trăng, người mặt sẹo nửa mặt ẩn trong tối, thấy không rõ biểu tình ra sao. Phù Lôi đứng sau hắn vài bước, trên mặt đầy vẻ mỉa mai. Cha, tuy rằng đã biết hắn chỉ xem mình như quân cờ, nhưng phụ tử thân tình khó quên, vẫn là nhịn không được khẽ gọi ra tiếng. Tay nắm chặt thành quyền bị người trong lòng mở ra, sau đó mười ngón tương giao mà nắm. Cho dù chưa lên tiếng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy thật nhiều lo lắng lộ ra trong đôi mắt phượng kia. Đừng lo lắng, ta không sao. Cúi đầu hướng hắn cười cười, không cần nhìn cũng biết nụ cười kia có bao nhiêu miễn cưỡng. Phượng Ly Chi, ngươi cho là chỉ bằng ba cái mánh lưới nho nhỏ này có thể qua mặt chúng ta sao? Lôi Trấn Sơn Trang ta không phải là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Phù Lôi quát to, hiện giờ Đoạn Khâm võ công toàn bộ bị phế, ta thật muốn nhìn xem, chỉ dựa vào một mình ngươi, có thể chạy thoát bằng cách nào? À, vậy nếu thêm ta nữa thì sao? Phượng Hiên Giã khẽ cười một tiếng, lột mặt nạ xuống. Phù Lôi vừa thấy khuôn mặt thật của mã phu kia liền cả người rùng mình. Ở Thọ Yến hắn thấy dung mạo người nọ bình thường, hô hấp nặng nề, cho rằng chỉ là một tên tùy tùng võ công tầm thường, không để vào mắt cũng không nghĩ tới chính là Phượng Hiên Giã cải trang. Bất quá cho dù là hắn, cũng đừng nghĩ muốn. Phượng Hiên Giã, cho dù là ngươi, cũng đừng hòng cứu hai người bọn hắn đi. Phù Lôi nhe răng cười nói, trong mắt hàn ý dày đặc. Phù Trang Chủ, hôm nay là ngày gặp lại của phụ tử ba người chúng ta, ngươi không biết là ngươi nói nhiều lắm sao? Phượng Diệc Nhân lạnh lùng nói, cả người phát ra hàn khí mãnh liệt làm Phù Lôi cả kinh run lên. Dạ dạ dạ, là thuộc hạ không biết quy củ, tình chủ nhân bớt giận. Phù Lôi run giọng nói. Thế nhân đều nghĩ Phù Đại Trang Chủ anh hùng cái thế, một thân nghiêm nghị chính khí, nguyên lai cũng chỉ là một con chó suốt ngày vẫy đuôi. Khóe miệng cong lên, Phượng Hiên Giã cười lạnh nói, cho đã mắt đùa cợt. Phụ tử, ha ha ha, Phượng Diệc Nhân, ngươi không biết là từ miệng ngươi nói ra từ này là cỡ nào buồn cười sao? Ngươi có từng xem Ly Chi như thân tử sao? Đúng vậy, Phượng Diệc Nhân chậm rãi mà nói, trong ánh mắt thấp thoáng lộ ra u ám làm cho khuôn mặt kia càng dữ tợn hơn. Thân thể của Phượng Ly Chi là ta tạo ra, là hồn chung tối phù hợp với ta, ta thiết kế nhiều năm, lại vì ngươi mà sắp thành lại bại. Phượng Huyền Giã, năm đó ngươi hủy thân thể của ta, ta lấy di hồn sống lại, lại bị ngươi phá hủy gương mặt cùng tay phải, món nợ này chúng ta hôm nay phải tính cho kỹ. Tay phải không trọn vẹn thò ra tay áo, các ngón tay khô quắc vặn vẹo không tự nhiên. Lần trước cùng ngươi quyết chiến một trận, không thể ngờ được nhanh như vậy ngươi liền có thể khôi phục công lực, quả nhiên không thể xem thường lão bất tử Hầu Tuyết Trần kia, bất quá giờ này ngày hôm nay, ngươi sẽ không còn vận may như vậy nữa. Chưa nói xong, đã xuất trường, lướt tới đâu vạn vật tẫn nứt ra. Trường phong thẳng hướng chỗ hiểm ở ngực của Phượng Hiên Giã. gocchuyenaudio.com, nhẹ đưa tay đỡ, Phượng Hiên Giã nhưng lại trực tiếp tiếp được một trường kia. Hiên Giã, ta không khỏi thất thanh kêu lên. Hai cổ thực khí cường đại ở không trung đối bính, cuồng phong lạnh thấu xương cuốn cây cối rung sàn sạt. Dưới mái hiên một tử quán, một đèn, gờ dán chữ, rượu, lay động vài cái thẳng tắp rơi xuống đất bốc cháy. Nhẹ rơi xuống đất, Phượng Hiên Giã bắn một ngón tay, nhuyễn kiếm bên hông vào tay, ở trong bóng đêm xẹt qua một đạo ngân bạch liêu quang. Thần kiếm minh minh rung động, như nước quang lân lân, phá phong mà đãng. Chuôi kiếm khắc hai chữ, Phượng Minh kim câu thiết hoa, phóng đãng không kềm chế được. Kết quả như thế nào thử một lần liền biết, nhẹ nhàng cười trên dung nhan như ngọc kia thoáng hiện khí phách ẩn ẩn, có thể làm cho thế gian vạn vật đều lâm vào buồn bã thất sắc. Song phương lại đồng loạt ra chiêu, ngông cuồng cùng lệ khí tương giao, ngân giao phá không, cấp tốc như gió, xoay quanh gió lốc thẳng hướng tận trời. Cuồng liệt khí lãng cuồn cuộn, ngay cả đại thụ cũng bật gốc, tảng đá mặt đất phiến phiến nứt nẻ. Trong lúc nhất thời, sấm vang chớp giật, thiên địa đều biến sắc. Bỗng nhiên thân ảnh màu trắng hướng xe ngựa kiếm khí đảo qua quát. Đi, ngựa chấn kinh, hét vang một tiếng xé trời vọt đi. Hiên Giã, Hiên Giã, mắt thấy xe ngựa phóng nhanh, cách người này càng lúc càng xa, ta khàn cả giọng kêu lên, hận không thể nhảy xuống xe ngựa. Ly Chi, Ly Chi, ngươi bình tĩnh một chút, cung chủ hắn không có việc gì đâu, ngươi bình tĩnh một chút. Thân thể bị Đoạn Khâm gắt gao ôm lấy, hắn ở bên tai ta giống lớn nói. ngươi ở đó sẽ chỉ làm cung chủ phân tâm, cung chủ hắn võ công cái thế, sẽ không có việc gì, ngươi tin tưởng ta. Chấm, bị hắn giống một tiếng, lý trí rốt cục quay lại, mới phát hiện chính mình nắm lấy vai hắn, 10 ngón đều cắm sâu vào da thịt. Hiên Dã, ngươi nhất định không thể có việc gì, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Phù Lôi thấy thế, nhún người muốn đuổi theo, lại nghe có tiếng gió gào thét vang lên trên đỉnh đầu. Cánh tay chợt lạnh, mặc dù xoay người né tránh chỗ chí mạng, vẫn phải trả giá bằng một cánh tay. Máu tươi phun trào, Bạch Y Nhân mùi chân chìa xuống đất, đứng giữa không trung áo trắng như tuyết tiêm hồng chưa nhiễm. Ngân kiếm dính máu, nhiều điểm đỏ tươi theo kiếm nhỏ xuống, thấm vào trong đất. Ha ha ha, Phượng Huyền Dã, không thể ngờ được ngươi còn có thể kiên trì lâu như vậy, ta thật sự là đã xem thường ngươi. Phượng Diệp Nhân nâng tay nhất nhất liếm đi 5 ngón tay trái nhiễm máu tươi, vẫn chưa để ý tới Phù Lôi ở một bên kêu rên không thôi. Đúng vậy, Phượng Hiên Dã thản nhiên cười nói, mũi kiếm xẹt qua phiến đá vỡ vụn phát ra từng trận rên rỉ. Bất quá, Phượng Diệp Nhân nhìn thoáng qua phương hướng xe ngựa rời đi, khóe môi nhếch lên, không chút nào che giấu cười khẩy nói. Nếu ngươi nghĩ rằng ta dễ dàng buông tha Phượng Ly Chi như vậy, vậy ngươi đã quá sai lầm. Ngươi, dự cảm không hay hiện lên trong tâm trí. Ly Chi hắn, con ngươi đen như mực càng trở nên thâm trầm, phải tốc chiến tốc thắng, bằng không. Kiếm khí nhảy lên không, tay áo tung bay, tiếng động kim thạch chợt vang lên, một người áo xanh xuất hiện giữa không trung, một trường đưa Phượng Hiên Dã ra xa mấy trượng. Phượng Hiên Dã, mau đi cứu Ly Chi, nơi này giao cho ta. Chấm, người áo xanh quát to. Khách chương.